Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 934, 934. Chương 934 chính mình người đều quản không được. Nằm mơ đi, Lý đại nhân, ngươi dựa vào cái gì chỉ chứng bổn cung? Phượng Kình Lan kinh hoàng mà xoay người, hung tợn ánh mắt bắn thẳng đến Lý đại nhân, thái tử. Phượng Hoàng Ý ngồi ở địa vị cao trên long ỷ, liếc hắn thái tử, Lý Ái Khanh là thái tử người. Phượng Hoàng Ý vẫn luôn là biết đến. Hôm nay xem bọn họ ở trên triều đình biểu hiện, chẳng lẽ là Lý đại nhân làm phản, muốn bán đứng thái tử. Phụ hoàng, không cần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nhi thần cũng không có làm hồ đồ sự. Phượng Kình Lan hai đầu gối nặng nề mà nện ở trên mặt đất, Phượng Hoàng Ý tay trái mạnh mẽ mà phách về phía long ỷ. Thái tử, buồn cười, trẫm làm ngươi quỳ xuống. Nhi thần đối phụ hoàng hiếu tâm cập trung tâm, phụ hoàng là rõ ràng. Phượng Kình Lan chân thành tha thiết mà ngước mắt cùng Phượng Hoàng Ý đối diện, Phượng Hoàng Ý nhíu nhíu mày, thái tử ngươi trước lên. Sau đó nhìn về phía Lý đại nhân. Lý Ái Khanh, ngươi nói ngươi có chỉ chứng thái tử phạm quá bằng chứng. Vậy ngươi liền trình lên tới cấp trẫm nhìn xem, là. Lý đại nhân trong tay không chỉ có một phần tấu chương, còn có một phần mật hàm, hầu hạ ở Phượng Cuồng Đế Hoàng bên cạnh người lão công công vội đi tiếp. Nhận Lý đại nhân trong tay mật hàm, vội vàng bước lên đài cao quỳ gối đế hoàng trước mặt. Đem mật hàm trình lên cho bệ hạ, Phượng Thượng Phác đứng ở Phượng Kình Lan bên cạnh người. Thấy Phượng Kình Lan, bá, một chút biến tái nhợt mặt, xem ra Lý đại nhân là thật sự làm phản đâu. Đối Phượng Thượng Phác một đảng chính là cực hảo hỷ sự. Phượng Kình Lan ngây ngốc mà nhìn phụ hoàng trong tay mật hàm. Kia, bất chính là hắn cấp giấu ở thiên mạch chân núi đại tướng Hùng Khôi đưa ra tin hàm sao? Như thế nào sẽ ở Lý đại nhân trong tay? Những việc này, Phượng Kình Lan cũng không có công đạo cấp Lý đại nhân a. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đủ loại quan lại toàn cẩn thận mà quan sát đến đế hoàng biểu tình. Chỉ thấy đế hoàng kia trương uy nghi tứ phương mặt rồng, càng đổi càng thanh. Ngay sau đó, đại tướng quân nghe lệnh, thần ở, bị đế hoàng điểm danh cường tráng thân hình trung niên nam nhân đi ra. Cung kính mà nửa đầu gối khuất trên mặt đất, đế hoàng không có xem thái tử liếc mắt một cái. Theo sát hạ lệnh, trẫm mệnh ngươi, lập tức mang hai đội binh mã đi trước Thiên Mạch Sơn. Thế tất muốn đem thái tử chứa chấp một đám cẩu tặc tập nã trở về. Là, thần tuân mệnh, chúng thần toàn kinh, bệ hạ này cử còn không phải là chứng thực thái tử thật sự chứa chấp một đội không về thuộc đế quốc. Quân mã sao? Phượng Kình Lan thật là thật to gan. Dã tâm không nhỏ a, cũng không ước lượng chính mình bản lĩnh. Đế hoàng mệnh lệnh vừa ra, Phượng Kình Lan bảo trì quỳ xuống tư thế, cả người nằm liệt trên mặt đất, như thế nào sẽ? Lý Du, ngươi như thế nào có thể làm bộ chứng oan uổng bổn cung? Phượng Kình Lan âm ngoan tầm mắt bắn về phía sau Lý đại nhân, Lý đại nhân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà hồi bẩm đế hoàng. Bệ hạ, thần là Phượng Cuồng Đế quốc bá tánh, cũng là bệ hạ trung lương chi thần. Cho nên thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm ra nguy hại đến đế quốc thế lực cử chỉ. Hảo một cái Lý Du a. Hắn những lời này, Phượng Kình Lan suýt nữa liền tin. Nói, ngươi thu người nào nhiều ít chỗ tốt, cư nhiên muốn oan uổng bổn cung. Phượng Kình Lan đột nhiên đứng lên, nhảy tới Lý Du trước mặt, hung hăng mà bóp lấy cổ hắn, Lý Du giãy giụa không ra. Mặt già một mảnh đỏ lên, lớn mật. Người tới a, đem thái tử áp hồi Đông Cung. Chờ đại tướng quân trở về đem tình hình thực tế bẩm báo cho trẫm. Lại định đoạt, đế hoàng vốn là ở nổi nóng, kia phân chứng cứ chính là một phần bằng chứng. Lý Du là thái tử người, lại làm phản thái tử. Này cũng làm Phượng Hoàng Ý nhận rõ chính mình khâm định thái tử là cái gì bình thường hạng người, liền chính mình người đều quản không được, còn tưởng bước lên đế vị xưng bá đế quốc. Nằm mơ đi. Hết chương.